hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Không chết mà thôi, chương 320. Không chết mà thôi, dùng đạo cụ, đổi sử dụng quá trò chơi ghép hình. Tô Mạn sửng sốt, ngoặc kép, vì cái gì muốn đổi những cái đó trò chơi ghép hình? Nghiêm Ca lại vì cái gì muốn đề chuyện này? Nghiêm Thanh Văn rũ mi mắt, ngữ khí bình thản nói. Ngay từ đầu, ta cho rằng nàng ở nói giỡn. Rốt cuộc hiện tại về mê cung, trừ bỏ biết nó có thể sản xuất trò chơi ghép hình. Còn lại, chúng ta cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Liền trò chơi ghép hình tổng cộng có bao nhiêu khối cũng không biết. Như thế nào tập tê trò chơi ghép hình? Nhưng nàng chẳng những trả giá hành động. Hơn nữa, không tiếc dùng chân quý đạo cụ làm trao đổi, hắn nói. Ngước mắt nhìn lướt qua đang ngồi người. Sau lại, ta phát hiện nàng cũng không phải thật muốn tập tê trò chơi ghép hình, Tô Mạn Ninh khởi mi. Kia nàng là muốn làm cái gì? Là mục tiêu, Nghiêm Thanh Văn trả lời nói. Một cái đủ để ngưng tụ bên người người. Cũng mang đến hy vọng mục tiêu, Tô Mạn nhìn hắn. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình đã hiểu. Lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình vẫn là không đủ minh bạch. Nghiêm Thanh Văn nói, một cái có giá trị mục tiêu, có thể sử nội tâm sinh ra thật lớn điều khiển lực. Chỉ cần có này cổ lực chẳng sợ bọn họ tương lai chết ở trên đường, cũng sẽ không hối hận, mà chúng ta lưu lại nơi này. Trừ bỏ ngày qua ngày hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ, theo khuôn phép cũ công lược tổ chức sai khiến trò chơi. Hiện trạng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Về thú bông trò chơi, chúng ta cũng vĩnh viễn vô pháp được đến đáp án, Nghiêm Ca. Lưu lại nơi này giống nhau có thể truy tìm đáp án. Giống nhau tồn tại hy vọng. Tô Mạn nhịn không được nói. Tống giáo thụ nghiên cứu khoa học tổ chưa bao giờ từ bỏ đối thú bông trò chơi nghiên cứu. Đó là bọn họ, không phải chúng ta, Nghiêm Thanh Văn bình tĩnh nhìn nàng. Lưu lại nơi này, không gọi truy tìm đáp án, kia kêu chờ đợi đáp án. Tô Mạn, ngươi nên minh bạch, ta cùng Lữ Ngang không thích ngồi chờ chết. Tô Mạn hốc mắt hồng hồng. Chính là, bên ngoài tồn tại tỷ lệ, thật sự rất thấp a. Kỳ thật, chúng ta như bây giờ, cũng không tính tồn tại. Chu Su thấp giọng lẩm bẩm mơ siêu. Tô Mạn nhìn về phía nàng. Chu Su nói, chúng ta chỉ là không chết mà thôi. Đại gia trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, Nghiêm Thanh Văn đạm cười nói, nhân loại vĩnh viễn không đổi được lòng hiếu kỳ cùng trong xương cốt mạo hiểm thiên tính. Nếu thế giới đã biến thành như vậy, không bằng dựa theo chính mình ý nguyện đi tồn tại, chết thời điểm mới sẽ không hối hận tiếc hận. Tô Mạn, ngươi không cần lại khuyên. Tô Mạn cắn môi dưới, cúi đầu không nói. Lữ Ngang tự mình trêu chọc cười nói, sớm biết rằng muốn thu thập trò chơi ghép hình, lúc ấy liền không nên cùng kia nha đầu đánh đố. Ai, lập tức thiếu 5 cái trò chơi ghép hình. Nghiêm Thanh Văn cũng đi theo cười cười, quay đầu xem bên cạnh Chu Su, có sợ không, ngươi đi theo hai chúng ta, khả năng sẽ có điểm cố hết sức. Chu Su nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi không chê ta thêm phiền toái liền hảo. Tô Mạn thấy bọn họ nói định rồi, biểu tình càng thêm uể oải. Đại gia một đường tìm được đường sống trong chỗ chết vô số lần. Tuy rằng ngẫu nhiên có mâu thuẫn khắc khẩu, nhưng tình nghĩa không thể so tầm thường. Nếu có thể nói, nàng thật không nghĩ tách ra. Chỉ tiếc, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Bóng đêm tiệm Thơmơ Siêu độ ấm cũng không có bởi vì vào đêm mà trở nên mát mẻ. Không khí như cũ ẩm ướt oi bức, làm người cả người thấm mồ hôi, dính nhấp đến khó chịu. Bạch Vi ôm Mao Nhung con thỏ, ngồi ở đen nhánh một mảnh phòng khách. Thừa lão sư, Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân đều đã ở thú bông phòng ngủ say, mà nàng ngủ không được, thường thường từ thú bông phòng ra tới. Lo lắng Thẩm Mặc đã trở lại thấy không người, Thẩm Mặc vẫn luôn không trở về. Cách vách nhưng thật ra nghênh đón mấy sóng khách nhân, trong đó một người nhiều cái tâm nhãn. Ở phát hiện 102 thất không có người sau, cậy ra 101 thất môn, Bất quá Bạch Vi đang nghe đến thanh âm sau liền vào thú bông phòng. Người nọ đem tam phòng ở phiên cái biến, không thu hoạch được gì, cuối cùng hậm hực mà về. Hắn nên may mắn, nóng bức thời tiết làm Bạch Vi mệt mỏi lười biếng, liên thủ đầu ngón tay cũng lười đến nhúc nhích, thả hắn một con ngựa. Rạng sáng tam điểm, Thẩm Mặc rốt cuộc đã trở lại, ngượng ngùng, lại tạp văn, ân, còn có một chương không viết xong, đại gia ngày mai lại xem đi, ngày mai tiến trò chơi tương đương, tấu chương xong, hết chương.